Triệu Hoán Thần Binh, chương 1905, đã lâu không gặp, góc truyện audio.com. Tiếp sau đó, bởi vì không thu thập đủ huyền nguyên chi lực phát động kinh thiên nhất kiếm, hắn mới buồn chán rời đi. Có thể nói, ở thời đại cổ ma kinh thiên nguyên giới hắn thất bại, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do Vu Thuấn đưa đến. Đúng vậy, cổ ma tộc ta bị diệt tộc nhưng tiêu diệt chúng ta lại không phải là tộc dân kinh thiên các ngươi. Vu Thuấn hờ hững nói. Tuy nói nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cổ ma tộc bị diệt là dân cổ duệ, nhưng cuối cùng lại bởi vì bách tộc. Nói xong, hắn lại nhìn sang hoàng hậu tiền bối đứng bên cạnh. Đúng rồi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không quên người đang đứng bên cạnh ta. Hiện tại nàng giống như ta, cũng là lục thiên chân thần. Trong nháy mắt ánh mắt kinh thiên chân thần có phần dao động. Cuối thời đại tinh linh, nữ nhân này cũng là mấu chốt quan trọng nhất ngăn cản kinh thiên nguyên giới hắn thống trị đại lục. Hiện tại không ngờ nàng cũng trở thành lục thiên chân thần. Kinh thiên, đã lâu không gặp, hoàng hậu tiền bối cũng thản nhiên nói. Trong hai mắt nàng mang theo cảm giác thâm thúy nồng đậm. Vu Nhai, chạy trốn ở đâu? Đúng lúc Vu Thuấn đang nói chuyện, Vu Nhai lại đột nhiên hành động. Trên thực tế Vu Thuấn và hoàng hậu tiền bối đi ra chính là muốn chuyển rời sự chú ý của mọi người. Nếu không, ở trong cục thế như vậy lục thiên chân thần của lục thiên thần kiếm thật sự không có cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn. Người vừa hô lớn chính là Hoa Nộ Hải. Hắn không quan tâm tới chân thần gì đó. Hiện tại mục tiêu của hắn chính là Vu Nhai. Nhưng không thể phủ nhận được hắn vẫn bị Vu Thuấn làm chuyển rời lực chú ý. Bởi vậy mới có thời gian Vu Nhai bắt đầu động tác. Trên thực tế không phải Vu Nhai có động tác mà là Tiểu Hắc. Chí, ngay thời điểm sự chú ý của tất cả mọi người bị chuyển rời, trong nháy mắt Tiểu Hắc đã cắt ra không gian chỗ Vu Nhai. Sau đó, nó đưa Vu Nhai đi. Đáng tiếc Hoa Nộ Hải vẫn phát hiện ra. Nhưng vào lúc này, giọng nói ôn nhu của Thủy Tinh lại vang lên. Đỉnh, Lưu Tinh Đồng lại được phát huy. Đương nhiên, muốn định trụ thần hoàng thật sự quá khó khăn. Trước đây với thực lực của nàng có thể định trụ Hắc Nguyệt Thần Vương một giây, nhưng không có nghĩa là với thực lực bây giờ nàng có thể định trụ thần hoàng một giây. Nói cách khác, trước đây hoàng hậu tiền bối định trụ thần hoàng của dân cổ duệ thực lực khẳng định cũng là thần hoàng, chỉ là che giấu quá sâu. Thần hoàng mạnh nhất của dân cổ duệ sẽ mạnh như thế nào? Sợ rằng các thần hoàng ở đây cũng không có một người nào là đối thủ của hắn. Đương nhiên, cũng bởi vì Thủy Tinh quá trẻ tuổi, hiểu biết đối với Lưu Tinh Đồng còn chưa đủ. So với hoàng hậu năm đó còn kém hơn nhiều. Phải biết rằng trước đây hoàng hậu tiền bối còn tu luyện mê hoặc cường đại nào đó, có thể dụ dỗ, khiến cường giả nhìn vào hai mắt của nàng. Tuy rằng Thủy Tinh cũng tu luyện qua, nhưng vẫn không cường đại được như nàng. Nhưng chỉ nhìn thẳng nửa chớp mắt cũng đủ, Vu Nhai đã được Tiểu Hắc trực tiếp ném ra ngoài, ngay cả Lục Thiên Thần Ấn và đám người Vu Thuấn cũng bị kéo đi. Mãi đến khi bọn họ truyền tống ra ngoài, trong nháy mắt Hoa Nộ Hải mới cử động được. Thật ra hắn biết Thủy Tinh có khả năng định trụ người khác. Bởi vì Huyền Binh Đại Đế đã căn dặn, dù sao lúc còn ở Ma Thiên Nguyên Giới, Thủy Tinh đã từng phát huy ra. Sau khi nhận được tin tức này, rất nhiều người đã lập tức suy đoán ra. Huyền Binh, góc truyện audio.com, Đại Đế đã tìm hiểu kỹ càng về tình hình của Vu Nhai. Lại nói, thời điểm tấn công bách tộc cũng chính là trước nửa năm khi Vu Nhai nhận được đài nguyệt rèn này, Thủy Tinh đã từng dùng qua Lưu Tinh Đồng. Bởi vậy thời điểm Thủy Tinh phát động tâm Hoa Nộ Hải nhấc lên, không nhìn vào hai mắt của nàng. Nhưng bởi vì Vu Nhai khiến hắn phẫn nộ có phần mất lý trí, vẫn thoáng trúng chiêu. Bất kể thế nào, Hoa Nộ Hải thoát khỏi định thân, vừa cử động lại khiến không gian xung quanh gần như bị chấn động vỡ nát. Hắn tuyệt đối không để cho Vu Nhai chạy thoát. Không chỉ hắn, Huyền Thiên Chân Thần và Kinh Thiên Chân Thần cũng sẽ không để cho Vu Nhai chạy thoát. Không gian vặn vẹo, đặc biệt ở gần đám người Độc Cô Gia, bọn họ là đối tượng chủ yếu nhất cần phải chú ý, đề phòng. Cũng không thể để Vu Nhai trở lại trong đội ngũ Độc Cô Gia. Nhưng bọn họ vẫn không tìm được Vu Nhai. Điều này có chút kỳ quái. Đúng vào lúc này, có người kêu lên. Hắn ở phía dưới, vèo vèo vèo, vô số ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy Vu Nhai đã dẫn theo Lục Thiên Thần Ấn xuất hiện ở trên đại địa. Biểu tình mỗi người thoáng cái đã trở nên cổ quái. Vu Nhai chạy đến trên đại địa để làm gì? Căn bản không thay đổi được là cái gì cả. Bốp, đúng lúc sự chú ý của mọi người đều đang tập trung ở trên người Vu Nhai, Tiểu Hắc mang theo Thủy Tinh và Đan Đạo Hùng đi tới bên cạnh Vu Nhai. Lúc này căn bản không có người để ý tới đám người Tiểu Hắc. Bọn họ vẫn cảm thấy cổ quái nhìn Vu Nhai. Ngay cả các cao thủ Độc Cô Gia cũng vậy. Vu Nhai đối mặt với ánh mắt mọi người chỉ thoáng mỉm cười. Cho dù là Hoa Nộ Hải đang lao xuống, hắn cũng để ý. Sau đó một khí tức thần hoàng từ trên người Vu Nhai bạo phát ra. Không phải là khí tức huyền khí, mà là thổ chi đạo thần hoàng cảm ngộ ra. Theo sát đó, trong nháy mắt khi mọi người kinh ngạc kêu lên thành tiếng, Vu Nhai lại dường như cùng cả vùng nhô cao lên. Điều này cho thấy cảm ngộ địa thế của hắn thật sự không ai có thể sánh bằng. Các cao thủ đều có thể nhìn ra được trong chớp nhoáng này Vu Nhai gần như cùng toàn bộ tỉnh Hoàng Vực nổi lên. Nói cách khác, địa thế của hắn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tỉnh Hoàng Vực. Đây là cảm ngộ địa thế đáng sợ tới mức nào, gần như tất cả thần hoàng ở đây đều có cảm giác mặc cảm. Có lẽ bọn họ cảm ngộ địa thế không yếu hơn so với Vu Nhai, chỉ là không có được sự hoàn mỹ giống như Vu Nhai. Cảm giác hắn cùng đại lục thần huyền như hòa làm một thể. Đúng vậy, Vu Nhai chính là cho người ta một loại cảm giác hoàn mỹ. Huyền Thiên, nếu như ngươi muốn cùng Kinh Thiên liên thủ cũng được, giết chết cũng được, nhưng trước đó ta sẽ khiến toàn bộ tỉnh Hoàng Vực của đế quốc huyền binh các ngươi phát sinh động đất. Đương nhiên, trận động đất này của ta không giết được bao nhiêu người, nhưng đối với trận pháp phòng ngự của đế quốc huyền binh không biết có ảnh hưởng hay không. Vu Nhai vẫn mỉm cười vừa nói, vừa nhìn Huyền Thiên chân thần đang ở trên không trung. Trong nháy mắt sắc mặt đám người đế quốc huyền binh liền thay đổi. Ngay cả Hoa Nộ Hải cũng dừng lại. Các ngươi phái nhiều cao thủ như vậy đi ra trấn thủ những nơi quan trọng của trận pháp phòng ngự, nhân thủ khẳng định có chút không đủ đi. Vu Nhai liếc mắt nhìn lướt qua đám người đế quốc huyền binh, lại chợt mỉm cười nói. Tiểu tử, chỉ dựa vào ngươi thôi. Góc truyện audio.com, sao, Hoa Nộ Hải rơi xuống, cũng đứng ở trên mặt đất. Hiện tại hắn thật sự không có thời gian đi thán phục Vu Nhai trách trương.